Vô tận thần công, chương 640, nguyên tố chi tử, nguyên tố áo nghĩa thần sử. 1. Góc truyện audio.com, Lâm Thu Thủy, thân là lục tinh cấp thậm chí thất tinh cấp cường giả, trên tay của nàng, khẳng định có không ít bảo vật mạnh mẽ. Rất nhiều bảo vật đối với nàng vô dụng, nhưng đối với tứ tinh cấp sức chiến đấu cấp độ như Dương Thạc có tác dụng cực lớn. Để Dương Thạc chọn 3 bảo vật tăng lên thực lực mình, điều này có thể ở trình độ lớn nhất bù đắp Dương Thạc nội tình không đủ. Đương nhiên, cũng không thể để Dương Thạc chọn quá nhiều. Đầu tiên, thiên thánh giới thiên tài, không ít. Những bảo vật này không dùng tới đều cho Dương Thạc, lần sau Lâm Thu Thủy gặp được một vị thiên tài, lấy cái gì lôi kéo người ta. Hơn nữa, cho Dương Thạc quá nhiều bảo vật cố nhiên có thể tăng lên rất nhiều thực lực cho Dương Thạc thế nhưng chuyện này đối với Dương Thạc mà nói cũng không phải chính là hoàn toàn có lợi. Trong đó đạo lý, không cần phải nói Dương Thạc cũng rõ ràng. Nếu như vậy, ân đức tiền bối, vãn bối vĩnh ghi vào tâm. Dương Thạc gật đầu nói, Dương Thạc Thu Thủy điện tàng bảo, đều ở trên danh sách chính ngươi nhìn một chút đi. Cụ thể vừa ý thứ nào, cũng có thể nói cho ta biết. Nếu như ngươi muốn nhìn một chút ta cũng có thể lấy cho nhìn. Thế nhưng một khi ngươi chọn lựa một vật nào đó, liền không thể thay đổi rồi. Lâm Thu Thủy nói, một tay phất lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc. Màn ánh sáng này, bên trên bày ra danh sách hơn 1.000 kiện bảo vật. Danh sách này không những có tên gọi bảo vật loại hình tin tức cơ bản, thậm chí còn có một chút giới thiệu tỉ mỉ cùng với hình vẽ tư liệu. Đương nhiên, Dương Thạc muốn xem thực vật cũng có thể. Công pháp, võ kỹ, linh dược, kỳ vật, pháp khí, hả, lại còn có đặc thù vật phẩm không biết công dụng, thậm chí không biết tên gọi. Dương Thạc đại thể quét một thoáng cái danh sách này, phát giác được bên trong danh sách không chỉ là bày ra một chút công pháp võ kỹ, đan dược pháp khí loại bảo vật còn có một chút đồ vật là không biết công dụng. Ví dụ như, một khối khoáng thạch nào đó, độ cứng cực cao, đạt đến cấp 10 thần binh. Thế nhưng không thể dùng đến luyện khí cũng không có hiện ra công dụng khác, hoàn toàn là không biết công hiệu vậy. Dương Thạc những không biết công dụng bảo vật, người cũng có thể lựa chọn. Những thứ đồ này ta không biết công dụng, nói không chắc người khác biết công dụng, hoặc là tương lai ngươi có thể chính mình nghiên cứu ra công dụng chúng nó, giá trị cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nói không chắc những thứ đồ này là một số thất tinh cấp hư không vũ thánh đều luôn mơ tưởng, nếu là ngươi lựa chọn dĩ nhiên là kiếm bộn rồi. Thế nhưng nói không chắc ngươi cũng phát hiện không được công dụng chúng nó. Nếu như vậy chúng nó đối với ngươi chính là hoàn toàn không giá trị. Chọn những thứ đồ này hoàn toàn chính là dựa vào vận may. Lâm Thu Thủy mỉm cười nói, bằng vận may, quên đi, những thứ bảo vật không biết công dụng trước tiên quên đi. Dương Thạc trực tiếp đem những thứ đồ này quên luôn, dù sao, Dương Thạc chọn 3 cái vật phẩm chủ yếu, vẫn là vì ứng đối nguy cơ trước mặt. Những thứ đồ này, vô cùng quý giá thế nhưng Dương Thạc hiện tại cơ bản không có tác dụng gì. Đối với Dương Thạc hiện trạng không có nửa điểm ích lợi, đương nhiên phải đầu tiên bài trừ đi. Lựa chọn bảo vật có thể nhanh nhất tăng cường thực lực của ta. Dương Thạc thầm, góc truyện audio.com, nói, bảo vật nhanh nhất tăng cường thực lực mình, công pháp đầu tiên bài trừ, dù sao, công pháp là cần tu luyện, đặc biệt là công pháp tương đối cường đại thường thường cần mấy năm thậm chí mấy chục năm tu luyện mới thấy công hiệu. Đan dược đúng là có thể, Dương Thạc nhìn một chút loại bảo vật đan dược có loại khôi phục. Tỉ như một ít thuốc chữa thương, thuốc trị liệu thần hồn, loại trừ mặt trái hiệu quả đan dược ra, còn có một chút là trạng thái sau khi dùng, trong thời gian ngắn tăng cường sức chiến đấu. Những đan dược này, cơ bản đều là dùng một lần, Dương Thạc cũng không quá yêu thích đan dược như vậy. Còn có một chút đan dược là trực tiếp tăng cường thực lực bản thân. Ví dụ như có chút đan dược sau khi dùng, tăng cường thần hồn, hoặc là tăng cường thân thể. Nhưng những đan dược này, nếu dùng thời gian dài, cần 1-2 năm mới có thể triệt để phát huy hiệu quả. Nếu không, chính là có thể có tác dụng phụ, nuốt vào, đối với tu luyện về sau, có trở ngại. Như là lục túc thiên tinh kiếm hồn bổ dưỡng ngư có tác dụng nhanh, không tác dụng phụ là cực nhỏ. Dù cho là có trình độ tăng cường cũng rất thấp nhưng có chút ít còn hơn không. Những đan dược này tiên tạm thời bài trừ đi. Dương Thạc thầm nói, đúng là pháp khí bí bảo, võ kỹ bí pháp, có thể trực tiếp sử dụng, lực tăng đối chiến cũng có tác dụng rất lớn. Dương Thạc đưa mắt đặt ở pháp khí bí bảo cùng võ kỹ bí pháp. Hừm, thân thể của ta đạt đến cấp 9 thần binh, thân thể công kích phòng ngự loại pháp khí, không cần. Thế nhưng thần hồn ta lại yếu nhược, nếu là có một kiện thần hồn phòng ngự pháp khí tất nhiên có thể tăng lên năng lực trên diện rộng. Còn có bí pháp võ kỹ chính ta tự nghĩ ra bí pháp cũng được nhưng cần thời gian quá dài. Tiền nhân sáng tạo bí pháp võ kỹ trực tiếp lấy ra sử dụng ngược lại cũng không tồi. Dương Thạc thầm nghĩ, xác định mình muốn lựa chọn bảo vật. Lâm tiền bối, ta trước tiên chọn một cái thần hồn phòng ngự, còn có võ kỹ bí pháp, còn xin tiền bối đem hai loại bảo vật này liệt kê ra, ta muốn nhìn một chút. Dương Thạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, sau đó hướng về Lâm Thu Thủy đưa ra yêu cầu của mình. Thần hồn phòng ngự bảo vật còn có võ kỹ bí pháp. Ân, sự lựa chọn của ngươi rất tốt. Lâm Thu Thủy gật gật đầu, bất kể là thần hồn phòng ngự bảo vật hay là võ kỹ bí pháp, đối với thực lực Dương Thạc hiện tại, đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thần hồn phòng ngự bảo vật có thể đem nhược điểm Dương Thạc bảo vệ ở một mức độ nào đó, mà võ kỹ bí pháp là đem sức chiến đấu Dương Thạc phát huy đến mức tận cùng. Thần hồn phòng ngự bảo vật ta cũng không có nhiều. Mà thứ thích hợp cho ngươi sử dụng, càng ít ta đưa những thứ ngươi có thể sử dụng liệt kê ra, chính ngươi tự chọn đi. Lâm Thu Thủy nói, một tay phất lên. Dương Thạc ở trước mặt danh sách màn ánh sáng, các loại trùng vật nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại thần hồn phòng ngự bảo vật nhưng chỉ có 7 cái mà thôi. Dương Thạc ở trên danh sách màn ánh sáng, đại thể quét vài lần. Hí, sau một khắc Dương Thạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 7 loại bảo vật đều là chí bảo ngũ tinh cấp hư không vũ thánh. Cao nhất thậm chí có lục tinh cấp hư không vũ thánh. Dương Thạc phát hiện Lâm Thu Thủy liệt kê ra những thần hồn phòng ngự loại chí bảo này, kém cỏi nhất cũng là ngũ tinh cấp. Cốc truyện audio.com, hư không vũ thánh, mạnh nhất thậm chí là lục tinh cấp hư không vũ thánh thần hồn phòng ngự chí bảo. Điều này, Dương Thạc không khỏi nhìn Lâm Thu Thủy một chút, đối với thực lực Lâm Thu Thủy, Dương Thạc càng thêm hiếu kỳ. Có lẽ chủ nhân Thu Thủy Hồ là thất tinh cấp cường giả. Phải biết rằng, những siêu cấp cường giả kia sống mấy vạn năm, nội tình đều cực kỳ thâm hậu. Trên người có một ít bí bảo mạnh mẽ, là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, đây chỉ là nhằm vào bí bảo phổ thông. Như là thần hồn phòng ngự bí pháp, bên trong bí bảo, có thể nói là cao đẳng nhất. Cũng là hy hữu nhất vậy. Text được lấy tại truyện full. Bình thường sức chiến đấu thất tinh cấp hư không vũ thánh, trên người có thể có một kiện lục tinh cấp thần hồn phòng ngự chí bảo coi như là tương đối khá. Nắm giữ thất tinh cấp hư không vũ thánh thần hồn phòng ngự chí bảo quả thực có thể nói là hiếm như lá mùa thu vậy. Mà hiện tại, Lâm Thu Thủy tùy tiện đưa ra một cái lục tinh cấp thần hồn phòng ngự chí bảo, để cho Dương Thạc đến chọn. Điều này nói rõ, Lâm Thu Thủy tuyệt đối không phải lục tinh cấp sức chiến đấu hư không vũ thánh bình thường như vậy. Lâm Thu Thủy sức chiến đấu làm sao, cùng ta quan hệ không lớn, huống hồ sức chiến đấu của nàng càng mạnh, đối với ta mà nói càng là chuyện tốt. Điều này, là không cần thiết phải ngạc nhiên. Hít sâu một hơi, Dương Thạc bình phục được tâm tình. Sau đó tiếp tục tra xét những thần hồn phòng ngự chí bảo này. Dương Thạc phòng ngự loại chí bảo cùng công kích loại chí bảo có chỗ khác nhau. Cách chương.